Tổng tài lão bà ta lại. Chương 40, khóc chuyện audio.com. Chấm, chương 40, buổi sáng, dưới bầu trời ngàn dặm không mây. Sóng biển xanh thẳm thỉnh thoảng phát trên bờ cát. Trên bờ cát màu trắng thi thoảng hạ xuống mấy con chim biển. Sạch sẽ đường ven biển. Trừ bỏ chim biển rốt cuộc nhìn không tới những thứ sinh vật khác. Nói tóm lại, hết thảy đều rất đẹp. Nói thí dụ như, cách đó không xa mái che nắng đặt trên mặt biển không biết dùng cái chất liệu gỗ gì. Trên đảo xanh cây cối tươi tốt, nước biển trong suốt thậm chí có thể nhìn đến đáy biển các loại cá biển tung tăng du đãng. Tô Túc mặc quần rút đi biển, mang theo kính râm nhàn nhàn nằm trên bờ cát, trong lúc vô ý nhìn đến Tả Lăng mặc đồ bơi. Nga, không, phải gọi là bikini đứng trên bờ cát. Mắt rời không đi gian nan nuốt một ngụm nước bọt, Tô Túc đầu liền triệt để đóng băng. Tả Lăng chú ý tới ánh mắt Tô Túc, thân mình cứng đờ, sau đó chấn định tự nhiên tiêu sái đến bên cạnh Tô Túc. Nhận thấy được đầu Tô Túc hơi hơi đong đưa thuận theo chính mình bước đi. Vừa thẹn thùng lại có chút đắc ý, thẳng đến khi chóp mũi truyền đến lãnh hương chỉ thuộc Tả Lăng độc hữu. Tô Sắc Lang mới hồi phục tinh thần. Sói chu một tiếng tùy tay ném xuống kính râm, dùng ánh mắt càng thêm lửa nóng không kiêng nể gì bắn phá đồ bơi của Tả Lăng. Nhìn cái gì vậy? Tả Lăng giả vờ giận dỗi đi bịt mắt Tô Sắc Lang. Tô Sắc Lang phát hiện Tả Mỹ Nhân động tác, cố ý hướng ra phía sau một khoảng, Tả Mỹ Nhân nhất thời không nhìn kỹ ngã vào lòng Tô Sắc Lang. Tô Sắc Lang ôm chặt Tả Mỹ Nhân, thầm than một tiếng thật thoải mái. Giả vờ giả vịt nói, khụ khụ, em đã thành tâm thành ý đầu nhập vào lòng như vậy. Anh liền miễn cưỡng tiếp nhận vậy, Tả Mỹ Nhân nghe vậy rất không tao nhã ném một ánh mắt xem thường. Nằm sấp vào lòng Tô Sắc Lang, chọc ngực Tô Sắc Lang, anh muốn đến tập đoàn đi làm không? Không cần, Tô Túc rất nhanh cự tuyệt, vì cái gì, Tả Mỹ Nhân cau mày, không cần chính là không cần. Tô Túc lười biếng che lại môi Tả Mỹ Nhân. Tả Mỹ Nhân vội vàng đẩy ra Tô Sắc Lang. Giận dữ nói, anh cũng không sợ bị người khác thấy. Nhìn đến tức phụ nhà mình phó bộ dáng này. Tô Sắc Lang đột nhiên nhớ tới một câu kinh điển. Bộ mặt nghiêm chỉnh, thâm tình chân thành nhìn đôi mắt đẹp của Tả Mỹ Nhân nói. Lăng Nhi, em không biết sao, hòn đảo này anh đã vì em mà bao trọn rồi. Tả Mỹ Nhân tựa hồ bị Tô Sắc Lang lời nói vô cùng thổ hào chấn kinh tới rồi. Sắc mặt cầu quái nhìn Tô Túc một cái. Tô Túc khóe miệng mỉm cười thầm nghĩ. Những lời này lực sát thương quả nhiên lợi hại. Không hổ là lời vàng ngọc chuẩn bị cho bá đạo tổng tài. Chơi náo loạn một hồi. Hai người nằm trên bờ cát lẳng lặng hưởng thụ thời gian vô cùng nhàn nhã này. Bảo bảo có lẽ tỉnh ngủ rồi. Chúng ta trở về đi. Chấm, ánh mặt trời dần dần mãnh liệt. Tả Lăng phơi nắng có chút không thoải mái. Đi, quay về xem bảo bảo nhà ta tỉnh chưa. Tô Túc vừa nghe đến nhà mình con gái bảo bối sắp tỉnh ngủ. Bật người đứng dậy cùng Tả Lăng cùng nhau đi hướng biệt thự. Nắm đôi tay nhỏ bé mềm mại của tức phụ như thế nào cũng không muốn buông ra. Qua vài ngày. Tô ma ma tự mình lại đây đem bảo bảo lừa về nước. Độc lưu vợ chồng hai người bên ngoài du ngoạn. Tô Túc nghẹn vài ngày. Xin muốn đi Las Vegas du ngoạn. Tả Lăng cự tuyệt nhiều lần không có kết quả. Hai người liền đi lên máy bay đi Las Vegas. Máy bay rất nhanh địa liền ở bên trong đặt hoa châu Las Vegas phi trường quốc tế hạ xuống rồi vừa mới tiến sân bay đại sảnh. Tô Túc con mắt liền thẳng. Cái này trong đại sảnh, dĩ nhiên cũng làm bầy biện từng dãy, máy đánh bạc ba số, lão hổ cơ, không ít khách nhân ngồi ở chỗ kia, tự đắc vui cười nhàn nhã giải trí lấy. Quả nhiên là thế giới đệ nhất đại sòng bạc A-Hát, thậm chí ngay cả sân bay đại sảnh đều không buông tha. Tô Túc chật chật tán thưởng lấy, Tả Lăng khẽ nhíu mày, lo lắng Tô Túc sẽ rơi vào bên trong thiên đường làm cho người ta trầm mê này. Tả Lăng ở Las Vegas cũng có một ít thế lực, sớm đã có một chiếc xe thương vụ ở sân bay nghênh đón. Lên xe về sau, Xe thương vụ lúc này mới rất nhanh chạy hướng Las Vegas, thành nổi tiếng thế giới đệ nhất sòng bạc đã lâu. Dù sao bất kể là ai, lần đầu tiên tới đến nơi đây, đều hưng phấn, đặc biệt là Hoa Hạ mọi người. Bởi vì lại tới đây ngươi có thể quang minh chính đại địa tham dự các loại đánh bạc hoạt động. Không cần phải sợ bị người chú ý, cũng không cần lo lắng sẽ bị những cái kia trong nước phối hợp phòng ngự các đội viên đập vào đèn pin đem các ngươi tận diệt rồi. Tại đây cũng là địa phương đám quan chức Hoa Hạ thích đến nhất. Tại đây không giống với Macau, dù sao Macau vẫn là thuộc về Hoa Hạ, nói không chừng ngươi ở Macau cũng sẽ bị người trông thấy hoặc là nhìn thẳng rồi. Mà ở Las Vegas, không có người chú ý tới ngươi là vị nào, có thể ném đi ngàn vàng cũng không cần lo lắng chuyển về trong nước đấy. Mà Tô Túc đồng học, mặc dù nói là người không thiếu tiền, nhưng là đối với cái loại hoạt động kích thích quang minh chính đại này vẫn còn có chút chờ mong. Nhưng làm ngoan bảo bảo tả đại mỹ nữ, đối với nơi cấm kỵ như vậy, vẫn là có một chút mâu thuẫn. Tô Túc kỳ thật rất ưa thích nước Mỹ hoàn cảnh, rất nhiều địa phương đều là bằng phẳng bình nguyên, thẳng tắp đường, hai bên đều là mênh mông bát ngát hoang mạc, thoạt nhìn đặc biệt lại để cho người cảm thấy tâm tình rộng lớn. Xe chạy nhanh tại rộng rãi trên đường cao tốc, trong xe dần dần yên tĩnh trở lại, Tô Túc chằm chằm hoang vu sa mạc hai bên đường cao tốc. Không ngừng cảm thán không thôi, Las Vegas có một cảnh quan sa mạc điển hình, lượng mưa rất ít, mùa hạ nóng bức, mùa đông rét lạnh nhiều bão cát. Theo lý thuyết, như vậy địa phương đều là đất cằn sỏi đá. Bất quá Las Vegas là chung quanh hoang vu sa mạc, cùng nửa sa mạc khu vực duy nhất có nước suối ốc đảo. Bởi vì có nước suối, dần dần trở thành lui tới đường cái trạm dịch cùng đường sắt trạm trung truyền. Las Vegas khai phủ tại 1905 năm. Nevada châu phát hiện vàng bạc mỏ về sau, đại lượng đãi vàng người dũng mãnh vào. Las Vegas bắt đầu phồn vinh, nhưng như là miền Tây tất cả lấy quặng thành trấn đồng dạng. Một khi mỏ bị lấy ánh sáng cũng sẽ bị vứt bỏ. 1910 năm tháng 1 ngày 1 tiêu điều Las Vegas đóng cửa sở hữu tất cả sòng bạc cùng kỹ viện. 1931 năm tại nước Mỹ đại tiêu điều thời kỳ. Vì vượt qua kinh tế cửa ải khó, Nevada châu nghị sẽ thông qua đánh bạc hợp pháp chương trình nghị sự. Las Vegas thành làm một cái Las Vegas, từ nay về sau nhanh chóng quật khởi. Mọi người đều biết, là lừa dối gas chủ yếu kinh tế trụ cột, tựu là đánh bạc nghiệp, bởi vì sòng bạc là cái đãi vàng chén. Nước Mỹ các nơi chùm nhau nhau hướng La Vegas đầu tư kiến sòng bạc, thậm chí Nhật Bản phú hào. Ả Rập Vương tử, nổi tiếng diễn viên đồng đều đến đầu tư. 1990 năm thời điểm, Trung Quốc thành thì ra là phố người Hoa, đã ở Las Vegas ngụ lại, rất nhanh trở thành quốc tịch Mỹ người Hoa căn cứ. Bởi vậy Las Vegas cũng đã trở thành nước Mỹ phát triển nhanh chóng nhất thành thị. Hiện tại La Lừa Dối Gas, có được toàn bộ thế giới đỉnh tiêm nghỉ phép khách sạn, cùng thế giới nhất lưu cỡ lớn biểu diễn và công nghệ cao giải trí phương tiện. Dầu đã theo đánh bạc nghiệp, hướng khách du lịch cùng với tình dục nghiệp phát triển ra. Tại Las Vegas, chỉ cần ngươi có tiền nó có thể thỏa mãn ngươi bất luận cái gì dục vọng. Đương nhiên, Las Vegas ngoại trừ riêng có thế giới Las Vegas, cùng tình dục thiên đường nhã hào bên ngoài, Las Vegas hay vẫn là một cái tự sát chi đô, cùng với kết hôn cùng ly hôn thiên đường. Cũng có rất nhiều người ở chỗ này trải qua theo eo quấn bạc triệu đến không xu dính túi quá trình. Cho nên Las Vegas lại được gọi là tự sát chi đô. Tự sát nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì tại Las Vegas đánh bạc thua quá nhiều. Tại đây buổi trưa trên thế giới, số lượng người bí quá hóa liều cũng không ít. Những người kia vốn ôm hy vọng cùng tưởng tượng đến Las Vegas tiến hành cuối cùng đánh cược một lần. Thế nhưng mà thiết diện vô tư Las Vegas cho không dưới những này thất bại người, bọn hắn cuối cùng đành phải mang theo tuyệt vọng đi gặp Thượng Đế. Rồi, mặt khác Las Vegas còn có một thế giới kết hôn chi đô. Danh xưng, tại Las Vegas có một vĩnh viễn không đóng cửa hôn nhân chỗ ghi danh. Bình quân hàng năm có gần 12 vạn đối với nam nữ đến nơi đây đăng ký kết hôn. Tại kết hôn chỗ ghi danh, người có thể chứng kiến một đôi đối với người trẻ tuổi. Trung niên nhân cùng người già đang tại vùi đầu điền kết hôn bề ngoài. Có tuổi thọ chênh lệch cách xa, còn có giỏ chúc buộc dưỡng hài nhi ngủ say. Không cần đưa ra chứng minh văn bản tài liệu, chỉ cần tiền trả $55 thủ tục đăng ký phí. Hôn nhân chỗ ghi danh tự hoàn toàn tin tưởng mọi người bất luận cái gì nói dối. Có thể tại chiếm lấy được hôn thú trong vòng vài phút đồng hồ. Sau đó tại phụ cận giáo đường tìm mục sư cử hành hôn lễ. Rất nhiều điện ảnh minh tinh cùng danh nhân thích nhất đến Las Vegas kết hôn cuối cùng đã ở tòa thành thị này ly hôn. Năm đó, nổi danh một thời ngôi sao ca nhạc Spears cùng lúc nhỏ hảo hữu Jason là thần không biết quỷ không hay địa tại Las Vegas đăng ký cùng cử hành hôn lễ nhanh. Như tia chớp, đem nước Mỹ giải trí truyền thông cả ngày đi theo sau cái mông đều lừa bịp rồi. Nhưng là hai ngày sau, Spears cùng nàng chú rể liền đạt được Las Vegas pháp viện tuyên bố quyết DNA hôn nhân không còn hiệu quả. Đã xong bọn hắn cái này đoạn oanh oanh liệt liệt cuối cùng 55 tiếng đồng hồ hôn nhân. Tô Túc nghĩ đến chính mình trước kia tại Baidu Bách Khoa bên trên chứng kiến những tài liệu này. Lại nhìn trước mắt hoang mạc bên trong, cái kia càng ngày càng tiếp cận thần kỳ cùng xa hoa cái thành phố kia. Trên mặt thần sắc thời gian dần qua đều có chút cuồng nhiệt. Còn có hưng phấn, Tô Túc với tư cách từ nhỏ là cái ngoan ngoãn nữ. Lại chưa từng có cơ hội xa đọa qua một lần mà nói. Này đúng là một lòng chờ mong, cho nên nhìn trước mắt cái này tòa thành thị càng ngày càng gần. Càng ngày càng khổng lồ, âm thầm hưng phấn, trong truyền thuyết Las Vegas, ta đến đây a, cách chương.